Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 209 săn giết rừng rậm 20. Chương 209 săn giết rừng rậm 20 dù sao cũng là lần đầu tiên động thủ giết người. Làm một cái sống trong nhung lụa. Cẩm Y Ngọc Thực chưa từng có ăn qua cái gì đại đau khổ người mà nói. Loại chuyện này luôn là sẽ có điểm tâm lý chướng ngại, nhưng còn hảo. Đối tượng là cái này béo nữ nhân nói. Hạ Tịch xuống tay liền không có quá nhiều dãy giụa, béo nữ nhân mắng càng nhiều. Nàng xuống tay liền càng sẽ không do dự, đây cũng là béo nữ nhân đối nàng thái độ như vậy ác liệt. Dưới tình huống, nàng đều không có giống bình thường như vậy dỗi trở về nguyên nhân, béo nữ nhân lao lực mà che lại chính mình miệng vết thương. Lại lần nữa ý đồ từ trên mặt đất bò dậy, chẳng sợ nàng biết chính mình chạy trời không khỏi nắng. Nhưng cầu sinh bản năng làm nàng vô pháp nằm trên mặt đất ngoan ngoãn chờ chết, Hạ Tịch không có do dự, lại hướng tới béo nữ nhân liền khai mấy thương. Cuối cùng đánh trúng béo nữ nhân yếu hại, béo nữ nhân phát ra vài tiếng thống khổ than nhẹ. Cuối cùng ngã xuống trên mặt đất, lại không nhúc nhích. Cùng thời gian, Hạ Tịch trước mặt nhảy ra nửa trong suốt pop-up, chúc mừng người chơi Hạ Tịch thành công săn giết. Nhiệm vụ mục tiêu, được đến đối phương toàn bộ vật tư cùng một nửa tích phân. Hạ Tịch click mở cá nhân giao diện nhìn thoáng qua. Ô đựng đồ nhiều: 2 khẩu súng, 3 cái dương đạn, còn có 10 dương quân dụng bánh nén khô cùng 4 cái thượng phẩm phòng ngự đạo cụ. Trừ cái này ra, Hạ Tịch tích phân nhiều 12 vạn, béo nữ nhân hẳn là đoán được lần này trò chơi nguy hiểm hệ số tương đối cao, dùng đại lượng tích phân mua sắm phòng ngự đạo cụ bảo hộ chính mình. Cho nên dư lại tích phân không nhiều lắm, cố tình béo nữ nhân vận khí không khéo thành nàng săn giết mục tiêu, liền ngày đầu tiên đều không có có thể an toàn vượt qua. Hạ Tịch ở trong lòng cảm khái một chút liền đóng cửa cá nhân giao diện. Nàng phẩy phẩy cánh, hướng tới cái thứ 3 chỉ định vật phẩm nơi vị trí bay qua đi, đã không có nỗi lo về sau. Nàng phi hành tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền đến chỉ định vị trí, lúc này bốn phía còn không có người chơi khác thân ảnh. Này cũng bình thường, những người đó chỉ sợ còn không có phát hiện cái thứ 3 chỉ định vật phẩm tồn tại, tốc độ nhanh nhất đại khái còn ở tìm cái thứ 2 chỉ định vật phẩm trên đường. Nơi này là một cây thật lớn khô thụ, thô tráng thân cây không sai biệt lắm muốn hai người ôm hết mới có thể ôm lấy, trên cây không có nửa điểm lá cây sinh trưởng, toàn bộ nhi tử khí trầm trầm, thân cây trung gian nứt ra rồi một cái động lớn, người tuy rằng vào không được, cánh tay vói vào đi lại rất nhẹ nhàng. Hạ Tịch đến gần chiều thân cây bên trong xem, đen như mực cái gì cũng thấy không rõ lắm, bất quá nàng trước mặt nhưng thật ra nhảy ra một cái pop-up, biểu hiện nàng giờ phút này muốn tìm đệ tam dạng vật phẩm là một đóa chưa nở hoa màu đỏ tươi nụ hoa. Nhìn không ra tới là cái gì chủng loại, chỉ biết nhan sắc đặc biệt diễm lệ. Nàng lấy ra đèn pin, đối với bên trong chiếu chiếu, liếc mắt một cái liền thấy được 5 đóa tùy ý cắm ở thân cây bên trong nụ hoa. Nàng duỗi tay đi vào sờ soạng một chút, phát hiện này không phải thật hoa, xúc cảm hẳn là plastic. Chạm vào đóa hoa thời điểm, sử dụng thuyết minh ở nàng trước mắt nhảy ra tới, biện khí hoa. Đêm này hoa chỉ hướng người chơi thời điểm, có thể phân rõ đối phương hay không là chính mình săn giết mục tiêu. Nếu là săn giết mục tiêu, nụ hoa sẽ nở rộ. Nếu không phải săn giết mục tiêu, tắc không có phản ứng. Hạ Tịch bĩu môi: ba, cái này vật phẩm công năng kỳ thật không thể so trước hai cái hảo không bao nhiêu, rừng rậm lớn như vậy, có thể hay không tìm được toàn bộ người chơi đều khó mà nói. Huống chi còn phải chỉ vào người khác. Hoa mới có thể có phân rõ năng lực, lại không thể ở nào đó trong phạm vi chủ động phân biệt đối phương, có thể lấy hoa chỉ vào đối phương thời điểm, trên cơ bản cũng có thể trực tiếp nhìn đến đối phương bề ngoài đặc thù, trừ phi đặc biệt không rõ ràng, cố tình che giấu lên, nếu không không cần này hoa cũng có thể phán đoán đối phương hay không là chính mình săn giết mục tiêu. Canh 3, tấu chương xong, hết chương.